Đánh mất em, chương 33, 33, cách biệt 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Nhật cảm thấy người mình nhẹ bẫng như đang bay trên không trung. Chuyện gì thế nhỉ? Ký ức cuối cùng còn sót lại là anh tắt điện thoại đi ngủ, sau đó thì đã như thế này. Anh nhìn tay mình, chân mình rồi lại nhìn mặt đất. Minh Nhật thấy mình đang lơ lửng trên không trung. Có rất nhiều người xung quanh anh, họ đều đang hối hả vận chuyển đất đá. Anh muốn giúp họ nhưng lại không chạm được vào họ và dường như họ cũng không nhìn thấy anh. Anh cứ ngơ ngác quanh quẩn ở đây, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cho đến khi nhìn thấy bố mẹ mình gào khóc bên một thi thể phủ khăn trắng, anh mới nhận ra mình đã chết. Hóa ra khi anh và mọi người đang ngủ thì đã xảy ra sạt lở đất, tất cả đều bị chôn vùi dưới đất đá. Bảo sao anh cứ luôn cảm thấy đau ê ẩm quanh người, hóa ra anh từng bị đất đá đè lên mình, chết do nghẹt thở. Nhưng không phải người ta đều đồn rằng linh hồn sẽ không biết đau, đồn rằng khi chết sẽ phải đi về âm phủ sao? Tại sao anh vẫn ở đây? Còn đồng nghiệp của anh thì đâu rồi? Minh Nhật không thể chấp nhận được điều này, anh không muốn chết chút nào. Anh còn có bố mẹ già phải chăm sóc, anh còn có con gái nhỏ phải nuôi dưỡng, còn có người vợ mà anh luôn thương nhớ nữa. Tại sao anh lại phải chết? Anh không muốn chết, anh đi tới chỗ bố mẹ mình, muốn ôm mẹ bảo mẹ đừng khóc. Nhưng tay anh lại xuyên qua người họ, không chạm được vào họ. Anh chỉ có thể bất lực nhìn họ khóc lóc vật vã, cảm thấy mình là một đứa con bất hiếu. Khi họ đưa thi thể của anh rời đi, anh nhận ra mình cũng bị một lực hút nào đó kéo theo. Có lẽ thân xác vẫn còn nên nó đi đâu linh hồn sẽ theo đó. Khi về đến thành phố, anh thấy rất nhiều người đứng bên đường rơi nước mắt. Thi thể anh được đưa vào nhà xác, linh hồn cũng đứng ngay bên cạnh đó. Khoảnh khắc nhìn thấy Thu Hương thất thần bước vào, anh đã rất đau lòng. Nửa năm không gặp, lúc này trông cô rất tiều tụy, tóc tai rối tung, đôi mắt sưng húp lên. Anh nhìn thấy cô khóc, đang khóc vì anh. Hóa ra cô vẫn còn thương anh đã đoán đúng rồi, cô vẫn còn tình cảm với anh. Nhưng phải làm thế nào đây? Nhìn cô khóc khàn cả giọng, anh cũng không thể làm gì được. Anh muốn ôm cô, không chạm vào được, anh muốn dỗ dành cô. Nhưng cô không nghe thấy lời anh nói. Anh rất bức bối, rất bất lực, không biết phải làm sao. Minh Nhật thấy bố mẹ mình và bố cô xuất hiện đưa cô về. Nhưng anh không đi theo được, dường như linh hồn anh bị ràng buộc với thân xác, không thể rời khỏi nó. Anh nghĩ có lẽ bây giờ cô đang rất buồn, anh muốn về thăm cô, muốn ôm cô vào lòng an ủi nhưng đều không thể làm được. Tang lễ chung cho các bác sĩ không may qua đời trong vụ sạt lở đất được tổ chức trong không khí tiếc thương vô hạn tại nhà tang lễ thành phố. Có rất nhiều lãnh đạo các ban ngành đến viếng, người nhà nạn nhân đều đã khóc đến cạn nước mắt, lúc này hầu hết là đang ngồi thẫn thờ, đau đớn nhìn về phía quan tài của người thân mình. Các bác sĩ ra đi quá đỗi đột ngột, họ đều giống như anh, có cha mẹ già, có vợ chồng còn trẻ, có những đứa con thơ. Đúng rồi, còn anh đâu? Con gái bé bỏng anh đâu? Anh đã hứa sẽ về với con nhưng không làm được. Anh tìm xung quanh, cuối cùng cũng thấy bé dâu mặc áo tang, đầu đội khăn tang trắng ngồi trong lòng mẹ vợ anh. Con gái anh đang ngơ ngác hỏi bà ngoại, bà ơi, bố cháu đâu rồi ạ? Bố cháu về sao không gặp cháu ạ? Con còn quá nhỏ để hiểu chết là như thế nào, có lẽ con vẫn đang mong anh về mua quà cho con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ vợ anh gạt nước mắt, nhỏ giọng nói với bé dâu. Cháu ngoan, bố Nhật, không về được nữa, bố đã đi về một nơi rất xa rồi, nhưng bố vẫn luôn yêu cháu. Sao bố yêu cháu mà lại không về nữa thế bà? Bố đã hứa sẽ về quà cho cháu rồi. Sao lại có ảnh bố ở kia ạ? Bé chỉ vào ảnh thờ có bát hương nghi ngút khói phía trước của anh mà hỏi. Bố cháu, mất rồi, có nghĩa là đi rất xa không về được nữa. Đột nhiên bé con òa khóc. Bé không hiểu nơi rất xa đó là đâu nhưng nghe bố sẽ không về nữa thì bé rất buồn. Bé muốn chạy tới chỗ có ảnh anh thì bị bà ngoại giữ lại, bé tủi thân khóc dấm dứt, vừa dụi mắt vừa nói. Bố về với con đi, con nhớ bố lắm, Minh Nhật muốn chạm vào con, muốn xoa đầu dỗ con nín khóc nhưng không làm được. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn con khóc, anh cũng khóc theo nhưng lại chẳng có nước mắt, hóa ra linh hồn không thể rơi nước mắt. Bố xin lỗi con yêu, bố xin lỗi con nhiều lắm. Cô đang ngồi cạnh bố mẹ anh cúi đầu khóc, mắt bố anh cũng đỏ hoe. Thu Hương mặc áo tang bằng vải xô, mũ tang trên đầu che khuất gương mặt, nhưng anh vẫn thấy được đôi mắt dịu dàng của cô đang đỏ lên, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Anh rất cảm động, họ đã ly hôn rồi, lẽ ra cô chỉ cần đến đây như một vị khách viếng. Nhưng cô lại đang đội tang cho anh, cô vẫn xem mình là vợ anh. Sự cảm động qua đi rồi anh lại thấy lo lắng, không được, anh muốn cô cởi bộ áo tang này ra. Cô còn trẻ như thế, cô chịu tang cho anh thì làm sao lấy được chồng nữa. Ai sẽ chịu lấy một người còn để tang chồng cũ, tuy anh không muốn nhường cô cho ai nhưng cô còn cả cuộc đời dài đằng đẵng, không thể cứ sống một mình như thế được. Anh đi tới, muốn tháo khăn tang của cô ra nhưng anh không chạm vào cô được, hoàn toàn bất lực. Bỏ ra đi em, mau bỏ khăn tang ra, em đừng làm thế vì anh không đáng để em phải làm thế. Mau bỏ ra đi, nhanh lên, đừng để người ta nhìn thấy. Anh cố gắng nói lớn nhưng cô không nghe thấy. Không một ai nghe thấy anh, cảm giác trên thế giới này chỉ có một mình anh. Đoàn người đến viếng tang lễ rất dài, cứ hết người này đến người khác bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc với người đã khuất. Cuối ngày hôm đó lễ viếng mới kết thúc, các gia đình sẽ đưa người thân xấu số về an táng. Nhà anh hỏa thiêu nên mọi người di chuyển đến đài hóa thân của thành phố. Khi quan tài được nâng khỏi xe, chuẩn bị đưa vào trong thì anh thấy cô ôm chặt lấy nó không cho di chuyển. Đừng! Bố mẹ ơi đừng làm thế, anh ấy sẽ rất đau. Cô lắc đầu, dùng ánh mắt van xin nhìn bố mẹ anh. Cô gái ngốc, anh đã là linh hồn rồi, làm sao còn biết đau nữa. Anh không đau đớn về thể xác nhưng lại cảm nhận được nỗi đau xé ruột trong lòng. Giằng co hồi lâu, cuối cùng bố cô phải giữ chặt tay chân cô thì mới đưa thi thể của anh đi hỏa thiêu được. Thời gian chờ hỏa thiêu qua đi, nhân viên ở đây đưa cho gia đình anh một hũ tro cốt. Thu Hương tiến lên đỡ lấy, cẩn thận ôm nó vào lòng. Nước mắt tuôn ra không ngừng, cô cảm thấy cái hũ nhỏ này nặng nề vô cùng. Trước đây khi họ còn mặn nồng anh thường hay đùa với cô. Em phải ăn nhiều vào, em gầy thế này nếu có ngày anh té xỉu thì sao mà đưa anh đi cấp cứu được đây. Anh bế em thì dư sức chứ em thì chắc chỉ có thể ngồi khóc thôi. Khi đó cô sẽ vênh mặt lên nói, đừng khinh thường em, tạ 100kg em còn đẩy được nữa là anh. Ồ vậy à, vậy lúc nào em thử bế anh một cái xem sao nhé. Bế công chúa như khi anh bế em thì thế nào? Đồ dở hơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô sẽ mắng anh một câu, liếc xéo anh rồi quay đi làm việc của mình. Nhớ lại chuyện này, lại nhìn hũ tro cốt trong tay, nước mắt rơi xuống càng nhiều hơn. Minh Nhật muốn lau nước mắt cho cô, vẫn là không thể làm được. Gia đình họ cùng bạn bè gần xa mang tro cốt của anh tới nghĩa trang để chôn cất, ở đó đã xây sẵn mộ cho anh. Tường xây còn mới, chưa kịp quét sơn vì sự việc xảy ra quá đột ngột. Sau khi thầy cúng làm lễ, mọi người thắp hương xong thì cũng lục tục ra về. Trước khi bị bố mẹ kéo đi thì Thu Hương vẫn còn ôm lấy bia mộ của anh để khóc tức tươi. Sau khi tất cả mọi người rời đi thì Minh Nhật thấy mình bị một luồng sáng hút vào. Đi đâu thì không rõ nhưng nhìn xung quanh thấy rất nhiều linh hồn khác cũng bị kéo đi vun vút như anh. Cách chương.